Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Tiếng kêu mẫu thân được không được? Trưởng Tôn Điện Hạ là của nàng đứa nhỏ. Làm sao có thể? Duẫn Mục Thanh hoàn toàn không tin. Cũng không thể tin được. Lý Dung, ngươi cũng biết bản thân ở nói cái gì đó. Trưởng Tôn Điện Hạ làm sao có thể là hài tử của ta? Hắn, không là Duẫn Hy Nguyệt đứa nhỏ sao? Duẫn Mục Thanh thanh âm đang run. Thủ, cũng không cảm thấy gắt gao nắm tay. Tựa hồ, chỉ có như vậy, nàng tài năng bảo trì trấn tĩnh. Ngươi cũng biết, nói dối hậu quả, ngươi là thừa nhận không dậy nổi. Lý Thị sớm bị này tàn khốc đến làm người ta giận sôi hình cụ dọa ra đầu run lên. Cả vật thể phát lạnh, nàng trên trán tất cả đều là tinh tế mồ hôi. Loại này ý thức cơ hồ nhường Lý Thị dọa rớt nửa cái mạng. Toàn thân đều ở run run, nàng cầu xin nói, ta thật sự không có nói dối. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. 5 năm trước, Hy Nguyệt căn bản không có mang thai. Nhưng là nàng bị thái tử chiếm thân mình, thái tử không thể không phụ trách nha. Nhưng mà Hy Nguyệt hướng đến từ ngạo, ta cũng luyến tiếc nàng ủy khuất thấp vị, liền nghĩ chỉ cần Hy Nguyệt sinh hoàng trưởng tôn, tự nhiên mẫu bằng tử quý. Chính là không nghĩ tới chúng ta trước báo hỉ, Hy Nguyệt nhưng vẫn không có mang thai, không có biện pháp chỉ có thể ôm người khác đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh nghe này, đúng là ngập trời tức giận. Ôm người khác đứa nhỏ, ôm người khác đứa nhỏ, các nàng, làm sao có thể ôm người khác đứa nhỏ. Lý Thị cũng không biết Duẫn Mục Thanh phẫn nộ, chính là liên tiếp vì bản thân khuyên giải, ta chưa từng có nghĩ tới ôm ngươi hài tử, chính là Hy Nguyệt bên người không còn dùng được lão mụ tử làm việc không được lực. Dưỡng vài cái có thai con gái đều ra ngoài ý muốn. Nàng không có biện pháp. Mới cùng An Ma Ma thông đồng một mạch, trộm ngươi hài tử, ngươi hẳn là hoài là cái song sinh tử, chính là không ai cho ngươi dứt lời, tam cô nương. Ngươi xin thương xót, tha di nương cũng là nhất thời hồ đồ mới chú thành đại sai. Thật sự mặc kệ di nương chuyện, ngươi liền xem ở di nương giúp ngươi giết An Ma Ma kia lão yêu bà. Giúp ngươi báo thù phân thượng, ngươi tạm tha di nương đi. Ô ô. Di nương thật sự sợ, thật sự rất sợ, đáng thương một chút di nương đi. Di nương không có gì cả, thật sự không có gì cả, Lý Thị không được cầu xin tha thứ. Duẫn Mục Thanh lại hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Duẫn Mục Thanh trong lòng sớm long trời lở đất biến hóa. Hốc mắt màu đỏ tươi, nước mắt hàm ở hốc mắt đảo quanh, trong lòng phảng phất bị sấm đánh trúng, trống rỗng. Song sinh tử, nàng sinh đúng là song sinh tử. Hào không ngoài ý muốn, cái kia nho nhỏ, ổn trọng biết chuyện, kiên cường khả nhân đứa nhỏ ở trước mắt hiện lên. Lần đầu tiên gặp mặt, đó là kia một đứa trẻ. Nho nhỏ thân ảnh quỳ gối xe ngựa ngoại, quật cường mà ương ngạnh, lại cô đơn làm nhân tâm đau. Lần thứ hai gặp mặt, cũng là kia một đứa trẻ. Vụng trộm xâm nhập Duẫn phủ, nàng sai thủ thương hại. Cái kia nho nhỏ đứa nhỏ, lại chịu đựng đau, nói với nàng không quan hệ. Lần thứ ba gặp mặt, hắn bệnh nặng ở giường, rõ ràng khó chịu đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn lại có thể dắt khóe môi đối nàng cười. Không biết này có phải không phải mẹ con liền tâm, huyết mạch tương liên nguyên nhân. Nàng chỉ biết là, mặc dù chỉ là thấy quá đứa nhỏ này ít ỏi sổ mặt, nàng lại dị thương đau lòng đứa nhỏ này. Thậm chí, nghĩ, nếu là, hắn là của nàng đứa nhỏ thật là tốt biết bao. Thế cho nên, ở Hoàng Cung, không thể nghi ngờ gian thấy, kia nho nhỏ đứa nhỏ tránh ở hẻo lánh hoang vắng chỗ. Một người tẩy trừ trên người miệng vết thương, nàng cơ hồ đau đến không thể hô hấp, nàng hoàn toàn không thể tin được, vậy mà sẽ có người đối như vậy một cái biết chuyện khả nhân đứa nhỏ hạ nặng như vậy thù. Đứa nhỏ trắng noãn cẩn thận ra thịt tất cả đều là răng khắp nơi vết roi. Cao cao thũng khởi, thậm chí huyết nhục mơ hồ, mà hung thủ đúng là của hắn thân sinh mẫu thân. Duẫn Mục Thanh giận, nhưng cũng do dự, nàng nhìn thấy kia đứa nhỏ trên người miệng vết thương là lúc. Liền vô số lần ảo tưởng, nàng nên như thế nào đối đãi hung thủ, là nghiền xương thành tro, vẫn là quất roi lăng trì. Nhưng là, làm nàng xem gặp là Duẫn Hy Nguyệt khi, nàng hôm nay tức giận lại chỉ có thể áp ở ngực. Tùy ý kia ngập trời tức giận đem bản thân lồng ngực tê toái nghiền áp. Đó là đứa nhỏ mẫu thân, nàng lại như thế nào nhẫn tâm ở đứa nhỏ trước mặt. Đối hắn mẫu thân ra tay, nhỏ như vậy đứa nhỏ, chắc chắn ở trên tâm lý lưu lại không thể lau đi bóng ma. Kia dữ dội tàn nhẫn, chính là, không nghĩ tới, kia đứa nhỏ đúng là chính nàng đứa nhỏ. Là Cửu Nguyệt sinh đôi ca ca sao? Trách không được hắn hội trưởng giống Tiêu Tĩnh Lan. Con trai trưởng giống phụ thân mới đúng, làm sao có thể giống thúc tổ phụ, mà, Duẫn Hy Nguyệt thương cập ngược đãi đứa nhỏ, là nàng Duẫn Mộc Thanh đứa nhỏ, nhất tưởng đến bản thân đứa nhỏ bị người như vậy ngược đãi. Duẫn Mộc Thanh trái tim liền chợt co rụt lại, phảng phất có người gắt gao ách trụ trái tim nàng, thình lình xảy ra đau ý cơ hồ làm cho nàng ý nghĩ một trận choáng váng. Kém chút ngất xỉu đi. Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Một bên hắc y nhân gặp Duẫn Mộc Thanh sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ bộ dáng, trong lòng giật mình, muốn đi nâng, cũng không dám đưa tay. Để tránh mạo phạm mà ni Duẫn Mộc Thanh hít sâu một hơi, muốn cười, vừa muốn khóc, Khuynh Hằng là của nàng đứa nhỏ. Khuynh Hằng đúng là của nàng đứa nhỏ sao? Kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ, này thật sự không phải là mộng sao? Không, khẳng định không phải là mộng, nàng có thể cảm giác đến, kia đứa nhỏ khẳng định là của nàng đứa nhỏ, bằng không, nàng làm sao có thể đối kia đứa nhỏ có như vậy lòng trìu mến. Chính là, Duẫn Mộc Thanh đột nhiên mâu sắc dùng mình, nhìn về phía Lý Thị, kia tuyệt mỹ dung nhan mang trước kỳ phân thị huyết lệ khí. Tiến lên, đó là một quyền đánh vào Lý Thị bụng, cả giận nói, đáng thương ngươi. Ai đáng thương Khuynh Hằng? Ta xin thương xót, các ngươi có thể có xin thương xót. Trộm con ta trước đây, ngược đãi con ta ở phía sau. Hiện thời, vậy mà còn tại bổn tiểu thư trước mặt. Trang đáng thương, phẫn vô tội, ghê tởm. Duẫn Mộc Thanh lui về phía sau một bước, bởi vì kinh sợ mà mang trước kỳ phân khàn khàn khả khóc nức nở. Lạnh lùng nói, hành hình, là, hai hắc y nhân lĩnh mệnh. Trực tiếp liền đè xuống cơ quan. Không, không, không cần. Lý Thị vạn phần hoảng sợ, thân mình kịch liệt giãy dụa đứng lên. A, Duẫn Mộc Thanh không có lại nhìn Lý Thị Nhân đau đớn mà vặn vẹo mặt, cũng không có nghe Lý Thị Nhân phẫn nộ mà nói ô ngôn uế ngữ, xoay người ly khai này không có thiên lý, huyết tinh tanh tưởi địa lao. Chính là ở đi ra ngoài kia trong nháy mắt, Duẫn Mộc Thanh nhổ xuống trên đầu ngọc châm, thủ đoạn vừa lật, ngọc châm bá một tiếng bắn đi ra ngoài, trực tiếp đóng ở Lý Thị Mi Tâm Ni tiền một giây còn thống khổ đến vặn vẹo mặt đột nhiên dừng. Hình ảnh ở nơi đó, lập tức, đầu không còn sinh khí cúi đi xuống, cấp Lý Thị một cái thống khoái, là nàng cuối cùng nhân từ. Duẫn Mộc Thanh đứng ở bên ngoài, xem bên ngoài cực tốt ánh mặt trời. Nàng mặc dù vừa giận vừa hận, vẫn còn là cảm ơn, thất mà phục đứa nhỏ, là trên trời cho nàng ban ân. Nước mắt theo hốc mắt chung chảy xuống, Duẫn Mộc Thanh nghĩ nghĩ, liền mũi chân nhẹ chút, bay qua tường viện, đi bên ngoài. Tam di mẫu đột nhiên biến mẫu thân, Duẫn Mộc Thanh trong lòng có chút tiểu khẩn trương, nàng nên như thế nào đối mặt kia một đứa trẻ đâu. Duẫn Mộc Thanh sắc mặt ngưng trọng tiêu sái ở đường cái phía trên. Phố lớn ngõ nhỏ, không ít người cao đàm khoát luận, thảo luận dị thương kịch liệt, mà, đề tài đơn giản là kia vài cái. Trưởng tôn điện hạ là Tĩnh Vương đứa nhỏ, thái tử to gan lớn mật, trộm Tĩnh Vương đứa nhỏ. Duẫn Tam tiểu thư nhất thai song sinh, vì hoàng gia sinh hạ hai cái hoàng tôn. Bỗng chốc liền theo người người kêu đánh dâm phụ biến thành thế nhân hâm mộ ghen tị Tĩnh Vương Phi. Hôm nay lâm triều, Tĩnh Vương mang theo 500 vương kỵ vệ đội sát tiến hướng cùng điện, đem hướng cùng điện huyết tẩy một mảnh. Duẫn Mộc Thanh nghe xong này đó, trong lòng lại dị thường bình tĩnh đến im lặng vào mạch dâng hương phường, tuyển mấy thất mềm mại gọn nhẹ vài dệt, vài món xinh đẹp tinh xảo nam đồng thợ may, lại tuyển mấy căn nam đồng dây cột tóc hộ ngạch, mới mặt không biểu cảm trở về Tĩnh Vương phủ. Tĩnh Vương phủ thị vệ thấy Doãn Mục Thanh cầm nhất đại bao phục, mặt không biểu cảm tiến vào Tĩnh Vương phủ, nội tâm đều có chút hoảng loạn. Vương gia thế nào còn không trở lại? Vương phi đây là cái gì biểu cảm? Biết bản thân hơn nhất một đứa trẻ, là cao hứng đâu, kích động đâu, còn là cái gì? Này một bộ mặt than hình dáng là có ý tứ gì? Doãn Mục Thanh đi phòng ám thẩm vấn Lý thị việc, rất nhanh liền ở Tĩnh Vương phủ truyền khai. Khuynh Hằng tự nhiên cũng biết, hắn khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, đứng ngồi không yên, đôi mắt nhỏ thường thường hướng cửa ngắm mà ni mẫu thân hội sẽ không nhận hắn. Có phải hay không? Có phải hay không trách cứ hắn giấu giếm việc đâu? Mấy vấn đề này đều nhường Khuynh Hằng không yên bất an. Mà, làm Khuynh Hằng biết Doãn Mục Thanh theo ám lao xuất ra, cũng không có trước tiên đi tìm hắn, hắn tự nhiên có chút thất lạc. Mẫu thân, không thích hắn sao? Đã trải qua Doãn Hy Nguyệt này mẫu thân, thật hiển nhiên, Khuynh Hằng đã sợ. Tiểu công tử, ngươi tỉnh. Một bên, Tiểu Cửu Nguyệt lười biếng kiếm tránh ánh mắt, một bên hầu hạ Diên Ca lập tức liền chú ý đến. Tiểu công tử nhưng là tưởng uống nước. Diên Ca thay Cửu Nguyệt dịch dịch chăn, sờ sờ Cửu Nguyệt cái chán, còn là có chút sốt nhẹ. Khuynh Hằng nghe thấy Diên Ca thanh âm, màu sắc lập tức lại khôi phục thần thái, xoay người đi đến Cửu Nguyệt trước giường, nắm đệ đệ thủ, hỏi, Tiểu Cửu, còn là choáng váng đầu. Cửu Nguyệt miễn cưỡng nhìn một vòng, không thấy bản thân mẫu thân, miệng nhất biết, liền có vài phần ủy khuất, có lẽ là vì thân mình suy yếu, khó chịu, như vậy nhất ủy khuất, nước mắt liền lã chã rơi xuống. Ô ô, này vừa khóc, nhưng là nhường Khuynh Hằng có vài phần hoảng loạn, tự nhiên cho rằng đệ đệ thân mình lại như thế nào. Vội vàng hướng ra ngoài phân phó nói, nhanh đi thỉnh Tử Tô công tử. Bên ngoài tự nhiên có người lĩnh mệnh đi, Cửu Nguyệt gặp Khuynh Hằng còn đi tìm Tử Tô công tử. Càng ủy khuất, quyết miệng nói, Cửu Nguyệt muốn mẫu thân. Ô ô, sơ tỉnh, tiểu gia hỏa căn bản một điểm không có tinh thần, liên quan này khóc, đều mang trước kỳ phân vô lực. Khuynh Hằng chưa từng thấy Cửu Nguyệt như vậy suy yếu bộ dáng. Tự nhiên là vô cùng sốt ruột, mang trước kỳ phân vội vàng, nhìn về phía Diên Ca. Diên Ca là chiếu cố Cửu Nguyệt quen rồi, hoàn toàn biết nhà mình tiểu công tử là cái dạng gì như tính nết. Vội vàng rót một chén nước đi lại, nâng dậy tiểu gia hỏa thân mình, uy đi vào, một bên dỗ nói, chúng ta về sau phải làm đại tướng quân Cửu gia, thế nào lúc này giống cái tiểu cô nương thông thường khóc nhè. Lại khóc, điện hạ nhưng là muốn chê cười. Lời này vừa ra, vừa mới còn nâng chén nhỏ uống nước, mang trước kỳ phân nức nở tiếng động tiểu hoa nhi lập tức nghiêng đầu nhìn thoáng qua trước giường. Khuynh Hằng, hắn tự nhiên mang trước kỳ phân xấu hổ, tay nhỏ bé ở trên mặt một trận loạn mạt, sau đó ra vẻ khí thế nói, Cửu gia mới không khóc đâu. Nói xong, nhìn về phía Diên Ca, nhu thanh nói, Diên Ca tỷ tỷ, Cửu gia muốn ăn đường cao. Hảo, Cửu gia hồi lâu không từng ăn cơm, là nên đói bụng. Diên Ca tỷ tỷ phải đi ngay cấp chúng ta Cửu gia lấy ăn. Nói xong, liền buông tiểu gia hỏa tiểu thân mình, dịch hảo chăn, cam đoan tiểu hoa nhi không chịu mát, mới đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện bên trong, chỉ có huynh đệ hai người. Cửu Nguyệt xem Khuynh Hằng, dương giọng nói, Cửu gia vừa mới không khóc, một bộ nghiêm trang, kia đôi mắt nhỏ lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Căn bản không dám nhìn thẳng Khuynh Hằng ánh mắt, Khuynh Hằng gặp nhà mình đệ đệ như thế đáng yêu lại lanh lợi tiểu bộ dáng. Vừa mới khẩn trương tâm tình bất chi bất giác, đã thả lỏng đi xuống, lôi kéo tiểu gia hỏa vi nóng tay nhỏ bé, câu môi nói, ca ca biết, mặc dù là khóc, ca ca cũng sẽ không thể chê cười tiểu Cửu. Này xưng hô, nhưng Cửu Nguyệt đã sớm nhíu mày, có vài phần vội vàng nói, cái gì ca ca? Cái gì tiểu Cửu, ngươi phải gọi ra thúc thúc. Khuynh Hằng nghe này, tiểu nhan lập tức liền trầm đi xuống. Tiểu gia hỏa này, thật sự là đối làm thúc thúc nghiện có phải không phải. Khuynh Hằng này nuốt ruồi bọ biểu cảm, cửu nguyệt rất là hưởng thụ, bởi vì toàn thân vô lực, duy nhất có khí lực làm động tác nhỏ, đó là ngón út đầu khu khu Khuynh Hằng lòng bàn tay. Kiêu ngạo nói, bé ngoan, tiếng kêu thúc thúc nghe một chút, Khuynh Hằng còn không từng trả lời, cửa nhưng là truyền đến một tiếng xì khẽ tiếng động, tiểu hỗn đản, mau đều còn chưa có giai tế, liền bắt đầu nằm mơ làm thúc thúc sao? Duẫn Mục Thanh vừa trở về, liền nghe thấy nhà mình con trai líu díu, mặc dù là thanh âm mang trước kỳ phân vô lực, nhưng là, tỉnh lại không phải sao? Mà, vừa vào nhà, liền thấy hai cái tiểu gia hỏa hài hòa ở một chỗ. Một cái yên tĩnh, một cái hoạt bát, một cái biết chuyện, một cái hồn nhiên, một cái trầm ổn, một cái nhảy ra hai cái hai từ, tựa như một đôi tính cách khóc bù tiểu thiên sứ. Nhường Duẫn Mục Thanh tâm đều có thể nhuyễn hóa đi, nàng là cố nén trụ, mới không có tiến lên, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, Duẫn Mục Thanh mặt không biểu cảm đi qua, cầm trong tay gì đó đặt ở bàn thượng, tiến lên ngồi ở cửu nguyệt trước giường, sờ sờ tiểu gia hỏa cái trán, đã sớm không giống hai ngày trước như vậy nóng bỏng, Duẫn Mục Thanh mới tính thật sự xả hơi, cửu nguyệt nghe nhà mình mẫu thân nói như vậy. Tự nhiên có vài phần ủy khuất, nghẹn miệng muốn khóc, chẳng qua vừa có này hành động, chợt nghe Duẫn Mục Thanh sảng giọng, khóc cái gì, thế nào không học học ca ca, ca ca có thể có lớn như vậy còn khóc nhè, xấu hổ không xấu hổ. Lời này vừa ra, hai cái tiểu gia hỏa đều sửng sốt, bởi vì ca ca hai chữ, nhường Khuynh Hằng tâm khẩn trương kích động tựa hồ sắp theo lồng ngực nhảy ra. Tuy mặc dù là cổ họng căng thẳng, hốc mắt đỏ lên, nhiều năm như vậy ủy khuất, vài ngày nay khẩn trương bất an, tựa hồ đều muốn ở giờ khắc này phát tiết xuất ra. Hắn rất nghĩ, học tiểu cửu nguyệt thông thường, ở mẫu thân trong dạ không hề cố kỵ khóc lớn một hồi. Chính là, hắn đúng là vẫn còn nhịn xuống, hắn không là cửu nguyệt, hắn là ca ca. Hắn hẳn là cấp đệ đệ làm tốt làm gương mẫu, không thể dễ dàng khóc nhè, mà, hắn này ý tưởng vừa ra, liền nghe cửu nguyệt xèo xèo méo mó tiếng khóc, cửu nguyệt không nghĩ tới bản thân mẹ ruột vậy mà giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện. Hắn nháy mắt cảm giác tựa hồ thay đổi thiên, thậm chí, có loại thiên sụp lỗi thấy, mẫu thân không đau hắn, mẫu thân bị hư điện hạ đoạt đi rồi, thân mình nhất oai. Liền xoay người, đem mặt mình chôn ở trên gối đầu, ô hô ai tai, ô ô, cửu gia không ai đau, ô ô, đối với cũng không có việc gì liền ăn bậy phi giấm chua đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh hướng đến thực hiện, chính là bỏ mặc, đứng dậy, mang trước kỷ phân hưng trí. Duẫn Mục Thanh đem bàn thượng gói đồ mở ra, theo bên trong xuất ra một căn hệ dương chi ấm ngọc ngạch sức. Đi đến Khuynh Hằng trước mặt. Đưa tay, lấy xuống Khuynh Hằng trên đầu ngọc quan, ôn nhu nói, tiểu hài tử không cần đeo ngọc quan, trọng, Khuynh Hằng mặc, cho tới bây giờ đều cẩn thận tỉ mỉ, hoàng gia người, vẫn là trưởng tôn điện hạ, mặc tự nhiên đều là tốt nhất, nhưng là, lại đem đứa nhỏ nên có đồng chí cùng hồn nhiên trói buộc tại đây một thân ngọc quan hoa phục trong. Vòng, có không là vinh hoa phú quý. Chính là vô tận đè nén cùng gánh nặng thôi, của nàng đứa nhỏ sống như vậy mệt, Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không vui, của nàng đứa nhỏ, không cần thiết có cái gì cao cao tại thượng thân phận. Chỉ cần vui vui vẻ vẻ, bình an lớn lên, ngọc quan nhất thủ, một đầu đen thùi mềm mại tóc lập tức tan tác xuống dưới. Khuynh Hằng có vài phần vô thố, còn không có phản ứng đi lại. Bản thân thân mình liền bị Duẫn Mục Thanh kéo vào của nàng trong dạ. Vòng cấm ở nàng mềm mại ôn hương song trưởng trong vòng. Ấm áp không có xương ngón tay ngọc ở hắn phát gian xuyên qua. Chưa bao giờ từng có rung động cùng ấm áp tập để bụng gian. Khuynh Hằng mũi đau xót, kém chút rơi lệ, mẫu thân, tự mình cho hắn thuốc phát sao. Tiểu hài tử đúng là trường thân từ thời điểm, mang nặng như vậy quan. Hội hoa bất cao, Duẫn Mục Thanh sát có chuyện lạ mở miệng, mẫu thân liền cũng không cấp cửu nguyệt mang quan. Cuối cùng, Duẫn Mục Thanh bổ sung thêm, cửu nguyệt trưởng giống nữ hai từ, sơ cái tiểu búi tóc khả đẹp, không thể ức chế. Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo. Hắn có chút hoài nghi, Cửu Nguyệt Nam phẫn nữ trang, là không phải là bởi vì mẫu thân này thói hư tật xấu. Sẽ không, mẫu thân có cái gì đặc thù ham thích đi. Lúc này, quả nhiên nghe thấy Doãn Mục Thanh nói, A Hằng trưởng cũng xinh đẹp, sơ cái tiểu muội muội búi tóc, khẳng định chút không thua tiểu Cửu Nguyệt. Khuynh Hằng nghe này, cơ hồ quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Không, không cần, ót thượng vừa chợt hạ tam căn hát tuyến. Khuynh Hằng có chút không nói gì. Doãn Mục Thanh gặp Khuynh Hằng như thế hoảng loạn bộ dáng. Tất nhiên là cảm thấy buồn cười. Kéo qua Khuynh Hằng tiểu thân mình, thuần thục đem đứa nhỏ một nửa mềm mại tóc thúc ở sau đầu. Sau đó đem ngạch sức mang ở ngạch gian, cho sau đầu phát gian cố định. Đưa tay vân về đứa nhỏ bên tai mặc phát, xem trước mắt xinh đẹp tinh xảo đứa nhỏ. Doãn Mục Thanh không nhịn được, cúi người, ở Khuynh Hằng ngạch gian rơi xuống vừa hôn, như chuồn chuồn lướt nước bàn. Khuynh Hằng còn không có phản ứng đi lại, kia hôn liền lại không lại. Khuynh Hằng phảng phất bản thân làm một cái mộng, tay nhỏ bé sờ lên trán của bản thân gian, mang chữ kỳ phân ngốc sững sờ. Gì ngài, Doãn Mục Thanh nước mắt đột nhiên sa sút. Mang chữ kỳ phân run run, đem đứa nhỏ lãm nhập bản thân trong dạ. Hài tử ngốc, thế nào còn gọi gì nha? Đã sớm trong lòng gian hô qua vô số lần mẫu thân. Vậy mà vào lúc này, nghẹn ngào một chữ đều kêu không ra khẩu. Khuynh Hằng xem Doãn Mục Thanh đỏ bừng hai mắt, hầu gian nghẹn ngào. Khuynh Hằng, tiếng la mẫu thân, được không được, kêu một tiếng mẫu thân. Nước mắt, không thể ức chế theo trong mắt chảy xuống, lại cũng vô pháp bình tĩnh. Khuynh Hằng mạnh mẽ nhào vào Doãn Mục Thanh trong dạ, thanh âm mang chữ kỳ phân bức thiết cùng nghẹn ngào. Một tiếng hô, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân ân, là mẫu thân không tốt, là mẫu thân làm đã đánh mất ngươi, mới làm cho ta Khuynh Hằng chịu nhiều như vậy khổ. Khuynh Hằng ngoan ngoãn, không cần ghi hận mẫu thân, về sau, mẫu thân hội bảo hộ ngươi, sẽ không cho ngươi bị bất luận kẻ nào khi dễ, tuyệt đối sẽ không. Khuynh Hằng gần ôm lấy Doãn Mục Thanh, liên tiếp gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không trách mẫu thân, Khuynh Hằng một điểm cũng không quái mẫu thân. Lúc này, mẫu tử hai người lần đầu lẫn nhau nhận thức, vô cùng thâm tình, chính say mê cho này mẫu tử lẫn nhau nhận thức vui sướng bên trong. Cũng không tưởng một tiếng gào khóc vang lên, ô ô, mẫu thân hồ đồ, con trai của tự mình đều phân không rõ, cửu gia mới là con của ngươi, cửu gia mới là, ô ô, lời ngoài mặt lẫn nhau nhận thức, linh điện có thể muốn phiếu phiếu không? Hết chương.